Thiền định. Thế thì, thiền định trong Dogen nghĩa là gì? Đó chỉ là an trú trong kiến, không sao lãng, một khi đã được khai thị. Dudrom Rinpoche mô tả, thiền là trú tâm vào trạng thái tâm bản lai, Rigpa, không hết thảy mọi tạo tác của tâm, trong khi hoàn toàn buông xả, không sao lãng, cũng không bám víu. Vì người xưa đã nói rằng, thiền không phải là nỗ lực, mà tự nhiên thấm vào trong đó. Toàn thể mục đích của thiền trong Pháp Tu Dogen là tăng cường và an trú trạng thái tâm bản nhiên, Rigpa, khiến cho nó phát triển toàn diện. Cái tâm bình thường theo tập quán, đầy những dự phóng, thật là mãnh liệt vô cùng. Nó cứ luôn luôn trở lại và tóm lấy ta một cách dễ dàng khi ta không chú ý hoặc sao lãng. Dudrom Rinpoche thường nói, bây giờ tâm bản nhiên, Rigpa của ta như một hài nhi bé bỏng, bị mắc kẹt trên một bãi chiến trường vọng tưởng nổi lên rất mạnh. Tôi muốn nói rằng chúng ta khởi sự công việc giữ em, giữ cái tâm bản nhiên ở trong môi trường bảo đảm của thiền định. Nếu thiền định chỉ là tiếp tục dòng tâm bản nhiên sau khi đã được khai thị, thì làm sao ta biết được lúc nào đó là tâm bản nhiên, lúc nào không phải tâm bản nhiên? Tôi đã hỏi Dudrom Rinpoche câu ấy, và Ngài đã trả lời với sự giản dị đặc biệt nơi Ngài. Nếu con ở trong tâm trạng không thay đổi, đó là tâm bản nhiên. Nếu chúng ta không vẽ rắn thêm chân, lèo lái cái tâm bằng bất cứ cách nào, mà an trú trong trạng thái bất biến, sự tỉnh giác thuần tịnh của nó, thì đó là tâm bản nhiên. Nếu có một sự gượng ép nào, một lèo lái nào, một bám víu nào của ta, thì đó không phải là tâm bản nhiên. Tâm bản nhiên là một trạng thái, trong đó không còn một hoài nghi nào, thực sự không có cái tâm nào để hoài nghi. Bạn thấy một cách trực tiếp, nếu bạn ở trong trạng thái ấy, thì một niềm vui, một sắc tính tự nhiên khởi lên cùng với tâm bản nhiên làm cho bạn biết. Truyền thống Dogen là một truyền thống cực kỳ minh bạch, vì càng đi sâu càng có thể khởi lên vọng tưởng di tế, và cái đang cần là tri kiến về thực tại tuyệt đối. Ngay cả sau khi khai thị, vị thầy vẫn còn giải rõ chi tiết những trạng thái không phải là thiền Dogen và không được lầm lẫn. Một trong những trạng thái đó là bạn trôi dạt vào một cõi đất không thuộc về đâu. Trạng thái tâm, trong đó không có tư tưởng, không ký ức, một trạng thái thờ ơ đen tối chán chường. Ở đó, bạn chìm lại vào trong nền tảng của tâm phàm tình. Trong trạng thái thứ hai có một chút ít yên lặng và hơi sáng sủa, nhưng là một thứ yên lặng trầm trệ, vẫn còn vùi trong tâm phàm tình. Trong một trạng thái thứ ba, bạn cảm nghiệm một sự vắng bóng tư tưởng, nhưng lại rơi vào không gian trống rỗng lạ lùng. Trong một trạng thái thứ tư, tâm bạn đi lang thang, chạy theo những tư tưởng, dự phóng. Không có trạng thái nào trong đó là thiền định thật sự, và hành giả cần phải xem chừng một cách thiện xảo để tránh bị lừa dối bằng những cách ấy. Tinh yếu của hành thiền Dogen được đề ra trong 4 điểm sau. Khi một niệm quá khứ đã chấm dứt mà niệm vị lai chưa sinh, trong khoảng hở đó giữa hai niệm có phải là có một ý thức thực tại mới mẻ, nguyên sơ, không bị thay đổi bởi một tơ tóc khái niệm nào, thuần là một sự tỉnh giác nguyên vẹn hay không? Đó, tâm bản nhiên là như thế đó. Tuy nhiên nó không ở mãi trong trạng thái như vậy, bởi vì một niệm khác lại khởi lên, phải không? Nhưng nếu bạn không nhận ra niệm ấy đúng như bản chất của nó, nghĩa là khi có tâm thì tự nhiên có ý tưởng khởi lên, ngay khi nó khởi thì nó sẽ trở thành một ý tưởng khác như trước. Đây gọi là dây chuyền vọng tưởng và là nguồn gốc của sinh tử. Nếu bạn có thể nhận chân được bản chất thực sự của ý tưởng, tức niệm, ngay khi nó khởi lên và cứ để yên nó, đừng theo đuổi thêm, thì bất cứ ý tưởng nào khởi lên đều tự động tan trở lại vào trong khoảng bao la của tâm bản nhiên và được giải thoát. Đương nhiên, cần cả một đời tu tập mới hiểu và nhận chân được tính phong phú và vĩ đại của bốn điều giản dị mà thâm sâu này. Ở đây, tôi chỉ có thể cho bạn nếm qua một chút vị của cái khoáng đạt của thiền doctrine là như thế nào. Có lẽ điểm quan trọng nhất là doctrine trở thành một dòng liên tục của tâm bản nhiên như một con sông chảy liên tục ngày đêm không gián đoạn. Dĩ nhiên đây là trạng thái lý tưởng vì sự an trú vào kiến một cách không sao lãng ấy sau khi được khai thị và nhận chân chính là phần thưởng của nhiều năm tu tập kiên trì. Thiền doctrine rất hiệu lực trong công việc xử lý những sinh khởi của tâm và có cái nhìn độc đáo về những sinh khởi ấy. Mọi sự khởi tâm đều được thấy trong bản chất thật của chúng, nghĩa là không rời tâm bản nhiên và không chống chọi với nó, mà kỳ thực không gì khác hơn, và điều này rất quan trọng, là những tia tự chiếu của tâm bản nhiên, những biểu hiện năng lực của nó. Giả sử bạn thấy mình ở trong một trạng thái yên lặng sâu xa, thông thường trạng thái ấy không kéo dài. Một ý niệm, một chuyển động luôn luôn khởi lên, như sóng trong biển. Đừng chối bỏ sự chuyển động hay đặc biệt ôm lấy sự yên tĩnh, mà cứ tiếp tục dòng hiện trú thuần túy ấy của tâm bạn. Trạng thái an bình lan khắp của thiền định ấy chính là tâm bản nhiên. Mọi sự khởi lên trong tâm không gì khác hơn là tâm ấy chiếu ra. Đây là trái tim, là nền tảng của pháp hành thiền doctrine. Một cách để tưởng tượng điều này là như thể bạn đang cởi trên tia nắng mặt trời để trở về mặt trời. Bạn theo dõi ngay những niệm khởi trở về căn nguyên của chúng, nền tảng tâm bản nhiên. Khi bạn thể hiện sự bền vững của kiến, thì bạn không còn bị đánh lừa và chia trí bởi bất cứ gì sinh khởi và do đó không thể làm mồi cho vọng tưởng. Dĩ nhiên trong biển có sóng to, sóng nhỏ, có những cảm xúc mạnh kéo đến như giận dữ, dục vọng, ganh tị. Hành giả thực thụ sẽ nhận chân những thứ này không phải quấy rầy hay chướng ngại, mà là một cơ hội lớn. Phản ứng lại những sinh khởi như thế, với khuynh hướng thông thường là chấp nhận và chối bỏ, chính là dấu hiệu chứng tỏ không những bạn chia trí mà còn không nhận ra được và đã mất dấu tâm bản nhiên. Phản ứng lại những cảm xúc bằng cách đó thì chỉ làm cho chúng có thêm năng lực và trói buộc chúng ta chặt chẽ hơn vào dây xích vọng tưởng. Bí quyết lớn của doctrine là nhìn suốt những cảm xúc khi chúng khởi lên để thấy mặt thực của chúng là biểu hiện sống động như điện chớp của chính năng lực Rigpa, tâm bản nhiên. Khi bạn tập dần cách làm này thì ngay cả những cảm xúc rầy rà nhất cũng không thể tóm lấy bạn mà tan biến như sóng lớn dậy lên rồi lùi lại và chìm vào đại dương yên tĩnh. Hành giả khám phá, và đây là một cái nhìn đảo lộn mà sự vi tế và năng lực của nó không thể suy lường, rằng không những cảm xúc mạnh không thể kéo bạn đi, lôi bạn trở lại vào dòng nước xoáy của sự thác loạn trong bạn, mà chúng có thể thực sự hữu ích để đào sâu, làm mạnh thêm, tăng cường Rigpa, trạng thái tâm bản nhiên. Năng lực vũ bảo trở thành nguyên liệu để nuôi dưỡng cái năng lượng đã được đánh thức của tâm bản nhiên. Cảm xúc càng mạnh, càng bốc lửa thì trạng thái tâm bản nhiên càng được tăng cường. Tôi thấy rằng phương pháp độc đáo này của Dogen có mãnh lực ghê gớm để giải tỏa ngay cả những vấn đề tâm lý và cảm xúc đã ăn sâu, thâm căn cố đế. Bây giờ tôi xin đưa ra cho bạn một lối giải thích giản dị về tiến trình này hoạt động ra sao. Điều này sẽ vô giá về sau khi ta xét đến những gì xảy ra vào lúc chết. Trong Dogen, bản chất nội tại tự nhiên của mọi sự gọi là ánh sáng căn bản hay ánh sáng mẹ. Nó lan khắp lĩnh vực kinh nghiệm của chúng ta và bởi thế cũng là bản chất nội tại của những tư tưởng và cảm xúc khởi lên trong tâm ta nữa, mặc dù chúng ta không nhận ra điều đó. Khi Bậc Thầy khai thị cho chúng ta bản tính chân thực của tâm, tức là trạng thái Rigpa hay tâm bản nhiên, thì điều ấy giống như Thầy cho ta một cái chìa khóa. Trong Dogen, chúng ta gọi chìa khóa ấy sẽ mở cho chúng ta đến tri kiến toàn vẹn là ánh sáng đạo lộ hay ánh sáng con. Ánh sáng căn bản và ánh sáng đạo lộ thực ra chỉ là một, nhưng vì mục đích giảng dạy mà được phân ra như thế. Nhưng một khi có được chìa khóa ánh sáng đạo lộ nhờ sự khai thị của Bậc Thầy thì ta có thể sử dụng nó tha hồ để mở vào cánh cửa bản tánh tự nhiên của thực tại. Sự mở cửa này được gọi theo Dogen là gặp gỡ giữa ánh sáng căn bản và ánh sáng đạo lộ hay mẹ con gặp gỡ. Nói cách khác là vừa khi một ý tưởng hay cảm xúc khởi lên, ánh sáng đạo lộ, Rigpa nhận ra ngay bản chất của nó, tính nội tại của nó là ánh sáng căn bản. Trong giây phút nhận ra nhau ấy, hai ánh sáng tan hòa vào nhau, tư tưởng và cảm xúc được giải phóng ngay tại nền tảng của nó. Điều cốt yếu là kiện toàn sự tập luyện hội nhập hai ánh sáng này và giải tỏa những móng tâm động niệm ngay khi đang sống, bởi vì điều xảy ra vào lúc chết với tất cả mọi người là ánh sáng căn bản xuất hiện trong vẻ huy hoàng rộng lớn và mang theo nó một cơ hội để giải thoát hoàn toàn, nếu và chỉ nếu bạn đã biết làm thế nào để nhận ra nó. Có lẽ đến đây, điều rõ ràng là sự tan hòa hai ánh sáng và tự hóa giải mọi ý tưởng cảm xúc chính là thiền định ở tầng sâu xa nhất của nó. Kỳ thực thì danh từ thiền định quả không thích hợp với pháp hành trì Dogen, vì thiền định bao hàm sự tư duy về một cái gì mà trong Dogen thì tất cả chỉ là và luôn luôn là tâm bản nhiên. Bởi thế không có vấn đề một sự thiền định tách rời với sự an trú, cái hiện diện thuần túy của tâm bản nhiên. Danh từ duy nhất có thể diễn đạt được cái này là không thiền. Trong trạng thái ấy, theo lời các bậc thầy, dù bạn có đi tìm vọng tưởng cũng không còn sót lại cái nào. Cho dù bạn muốn kiếm một hòn sỏi bình thường trên một hòn đảo vàng ngọc, thì bạn cũng không cách nào tìm được. Khi kiến đã hiện diện liên tục, dòng tâm bản nhiên không gián đoạn, sự hòa nhập hai ánh sáng là tự nhiên, liên tục, thì mọi vọng tưởng khả hữu đều được giải tỏa ngay tại gốc của nó và toàn thể nhận thức của bạn khởi lên liên tục là tâm bản nhiên. Những bậc thầy nhấn mạnh rằng muốn ổn định kiến trong thiền định, cốt yếu trước hết là hoàn tất sự luyện tập này trong một khung cảnh đặc biệt của nhập thất. Ở đó, mọi điều kiện thuận lợi đều sẵn có. Còn ở giữa sự tán loạn, rộn ràng của thế gian, thì dù bạn có thiền bao nhiêu, kinh nghiệm thực thụ cũng không phát sinh được trong tâm bạn. Thứ hai, mặc dù trong doctrine không có sự khác biệt giữa thiền và đời sống thường nhật, song khi bạn chưa có được sự an trú thật vững vàng nhờ thiền tập vào những thời khóa hẳn hoi, thì bạn không thể nào hội nhập tuệ giác của thiền định vào kinh nghiệm hàng ngày. Thứ ba, ngay cả khi bạn thực hành, bạn có thể an trú dòng tương tục tâm bản nhiên với niềm tin của kiến. Nhưng nếu bạn không thể tiếp tục dòng ấy vào mọi lúc và mọi tình huống, hòa lẫn sự tu tập với đời sống hàng ngày của bạn, thì nó sẽ không làm phương thuốc cứu bạn được. Mỗi khi hoàn cảnh khó chịu khởi lên, bạn sẽ bị ý tưởng, cảm xúc dẫn cho lạc vào mê vọng. Có câu chuyện thú vị về một hành giả doctrine sống không khoe khoang nhưng lại có một đám đông đồ đệ. Có một thầy tu rất kiêu hãnh về học vấn đa văn của mình, đâm ra ganh tị với hành giả mà ông ta biết là không đọc sách nhiều. Ông ta nghĩ, sao một người tầm thường như thế dám dạy đệ tử? Sao y dám tự xưng là thầy? Ta sẽ đến thử tri kiến của y, cho lộ cái sự giả dối của y và làm nhục y trước mặt đệ tử để bọn này bỏ y mà theo ta. Bởi vậy, y đến giếng vị hành giả và hỏi với vẻ khinh miệt. Này đồng bạn doctrine, có phải ông chỉ có thiền mà thôi không? Vị hành giả trả lời một câu hoàn toàn bất ngờ. Có gì để thiền? Vị học giả nói một cách đắc thắng. Thế thì ông không thiền định gì cả sao? Vị hành giả đáp. Nhưng có bao giờ tôi tán loạn đâu. Hành. Khi sự an trú trong tâm bản nhiên trở nên một thực tại, thì nó bắt đầu thấm nhuần sự sống và hành động hàng ngày của hành giả, nuôi dưỡng một sự ổn định và niềm tin sâu xa. Dudrom Rinpoche nói, hành có nghĩa là thực sự ngắm nhìn những ý tưởng của chính bạn, xấu hay tốt, nhìn suốt bản chất thực sự của bất cứ ý tưởng nào có thể khởi lên, không truy tầm quá khứ, cũng không mời gọi tương lai, không để cho tâm bám víu vào một kinh nghiệm hạnh phúc, cũng không để nó tràn ngập bởi những tình cảnh đau buồn. Khi làm như vậy, bạn cố đạt đến và an trú trong đại xã. Trong đó mọi sự tốt xấu, an nguy đều không có lai lịch gì chân thực. Sự trực ngộ kiến một cách tinh vi toàn triệt sẽ thay đổi cái nhìn của bạn đối với sự vật. Càng ngày tôi càng nhận rõ rằng chính ý tưởng và khái niệm đã ngăn cản không để cho chúng ta luôn an trú trong tuyệt đối. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thầy tôi thường dạy, hãy cố gắng đừng tạo ra quá nhiều hy vọng hay lo sợ, vì chúng chỉ tổ gây thêm sự bám víu trong tâm. Khi kiến có mặt, thì những ý tưởng được nhìn thấy đúng như bản chất của chúng, đó là phù du, trong suốt và chỉ có tính cách tương đối. Bạn thấy suốt mọi sự một cách trực tiếp, như thể là bạn có con mắt X-quang. Bạn không bám víu, cũng không xua đuổi những ý tưởng cảm xúc mà chào đón tất cả chúng trong vòng ôm rộng lớn của tâm bản nhiên. Những gì mà trước đây bạn coi là rất quan trọng, những tham vọng, kế hoạch, mong đợi, hoài nghi, đam mê không còn khống chế bạn một cách sâu xa nữa, vì chánh kiến đã giúp bạn thấy được cái trống rỗng, phi lý của tất cả chúng, nhờ vậy phát sinh trong bạn một tinh thần từ bỏ thực sự. An trú trong niềm tin và ánh sáng của tâm bản nhiên làm cho những ý tưởng, cảm xúc của bạn được giải tỏa một cách tự nhiên, không cần nỗ lực, vào trong không gian rộng lớn của tự tính tâm. Giống như là viết chữ trên nước hay vẽ trên nền trời. Nếu bạn thực sự tu tập như thế đến chỗ toàn vẹn, thì nghiệp không còn cơ hội để tích lũy, và trong trạng thái buông xả hoàn toàn ấy, định luật nhân quả trong dòng nghiệp báo không còn cách nào trói buộc bạn. Đừng tưởng điều ấy dễ, thật vô cùng gay go, để an trú không sao lãng trong tự tánh của tâm dù chỉ trong chốc lát, chứ đừng nói đến giải tỏa một ý niệm hay cảm xúc ngay khi nó sinh khởi. Chúng ta thường cho rằng chỉ vì mình hiểu được một điều gì trên phương diện tri thức, hoặc tưởng mình đã hiểu, mà việc ấy có nghĩa là mình đã thực sự đạt ngộ. Đó là một ảo tưởng lớn lao. Cần phải có sự chín mùi, thuần thục của sự tu tập, qua nhiều năm học lắng nghe, tư duy, quán tưởng, thiền định và thực hành kiên trì. Và nhất là sự thực hành doctrine luôn luôn cần sự hướng dẫn và khai đạo của một bậc thầy đủ tư cách. Nếu không thì sẽ có một mối nguy mà truyền thống này gọi là kiến nuốt mất hành. Một giáo lý cao siêu mãnh liệt như doctrine kéo theo một nguy cơ trầm trọng. Khi tự lừa dối mình, tưởng mình đã giải thoát hết tư tưởng, cảm xúc, mà kỳ thực tuyệt nhiên bạn chưa có khả năng làm chuyện ấy, hoặc tưởng mình đang hành động một cách tự nhiên như thiền sư doctrine thực thụ, thì bạn chỉ có đang kết nạp, tích lũy vô số ác nghiệp. Như Padmasambhava nói, và điều này tất cả chúng ta đều nên có là: mặc dù kiến bao la như bầu trời, mà hành động và niềm tôn kính đối với nhân quả nơi ta nhỏ nhiệm, vi tế như hạt bụi. Những bậc thầy trong truyền thống doctrine vẫn thường nhấn mạnh rằng, nếu không hoàn toàn quen thuộc một cách sâu xa với tình yếu và phương pháp tự giải thoát nhờ thực tập lâu dài, thì thiền chỉ có đi sâu thêm vào con đường hư vọng. Điều này có vẻ gay cấn, nhưng thực sự là thế, bởi vì chỉ có nhờ liên tục tự giải tỏa tư tưởng mới thực sự chấm dứt được sự thống trị của hư vọng và che chở bạn khỏi ngụp lặn trong đau khổ và loạn thần kinh. Nếu không có phương pháp tự giải tỏa, thì bạn sẽ không thể nào chống chọi những bất hạnh và hoàn cảnh xấu mỗi khi gặp phải. Và dù có thiền định, bạn vẫn bị những cảm xúc mạnh như giận dữ, ham muốn hoành hành. Mối nguy hiểm của những loại thiền khác không theo phương pháp này là chúng trở thành giống như thiền định của chư thiên, dễ dàng lạc vào trạng thái đăm chiêu trịnh trọng, hoặc xuất thần thụ động, hoặc trống rỗng ngoan không, không thứ nào trong đây tấn công và đánh tan vọng tưởng tận gốc rễ. Bậc thầy doctrine vĩ đại Vimalamitra nói về những cấp độ của tính tự nhiên trong sự giải thoát này một cách minh bạch nhất. Lúc mới làm chủ được công phu này, sự giải thoát xảy ra đồng thời với sự sinh khởi, giống như nhận ra người quen trong đám đông. Khi thuần thục đi sâu vào công phu thì giải thoát xảy ra đồng thời với sự khởi lên những ý tưởng và cảm xúc, như một con rắn mở ra những khoanh cuộn tròn của nó. Và trong trạng thái cuối cùng của sự làm chủ pháp môn này thì giải thoát ví như một kẻ trộm đi vào ngôi nhà trống, dù cái gì khởi lên cũng không có hại hay có lợi gì cho một hành giả thực thụ. Ngay cả trong một hành giả doctrine cao cấp nhất, nỗi buồn, niềm vui, hy vọng, sợ hãi vẫn còn nổi lên như trước. Cái khác nhau giữa một người thường với một hành giả là cái cách họ nhìn những cảm xúc của họ và phản ứng đối với những cảm xúc đó. một người thường sẽ theo bản năng mà chấp nhận hay chối bỏ ngay những cảm xúc và thế là khởi dậy ràng buộc hoặc chán ghét. Kết quả là tích lũy thêm ác nghiệp. Nhưng một hành giả Dogen thì nhận ra mọi sự khởi lên trong trạng thái trong sáng, tự nhiên của nó, không để cho sự chấp thủ khởi lên trong nhận thức của mình. Dingo Khenche Rinpoche mô tả một hành giả lang thang qua một khu vườn. Ông hoàn toàn tỉnh giác trước vẻ đẹp huy hoàng của những đóa hoa, thưởng thức màu sắc, hình dáng, mùi hương của chúng. Nhưng không có dấu vết nào của sự bám víu nơi ông hay bất cứ một hậu ý nào trong tâm. Như Dudrom Rinpoche nói, bất cứ nhận thức gì khởi lên, bạn hãy nên làm như một đứa trẻ đi vào một ngôi chùa trang hoàng lộng lẫy. Nó nhìn mà sự bám víu tuyệt nhiên không đi vào nhận thức của nó. Cứ thế, bạn để mọi sự vật ở nguyên trong trạng thái mới mẻ, tự nhiên, sống động, vô nhiễm của nó. Khi bạn để mọi sự ở nguyên trạng thái đó, thì hình dáng nó không thay đổi, màu sắc của nó không phai nhạt, vẻ sáng sủa của nó không biến mất. Bất cứ những gì xảy đến không bị ô nhiễm bởi chấp thủ nào. Bởi thế tất cả những gì bạn thấy đều khởi lên như là tuệ giác trần trụi của Rigpa tâm bản nhiên và vốn là sự bất khả phân của ánh sáng và hư không. Sự hài hòa, tin tưởng, sự trong sáng khoáng đạt, sức mạnh và tính hài hước sâu xa, niềm xác tính khởi lên do sự trực nhận chánh kiến về tâm bản nhiên là kho tàng vĩ đại nhất của cuộc đời, là hạnh phúc tối thượng mà một khi đã đạt đến thì không gì có thể phá hủy, ngay cả cái chết. Dingo Rinpoche nói, một khi bạn đã có chánh kiến thì dù cho những nhận thức lừa dối của sinh tử vẫn còn khởi lên trong tâm, bạn vẫn như bầu trời. Khi một cầu vồng xuất hiện trước mặt, nó cũng không lấy làm hãnh diện, mà khi mây mù xuất hiện, nó cũng không lấy làm buồn bực. Có một cảm giác sâu xa về sự hài lòng. Bên trong bạn cười thầm khi thấy mặt tiền của Niết Bàn và sinh tử. Chánh kiến làm cho bạn luôn luôn vui vẻ, một nụ cười hàm tiếu luôn nở trong tâm. Dudrom Rinpoche nói, khi đã thanh lọc ảo tưởng lớn, bóng đen của tâm thức, thì tia sáng của mặt trời không bị ngăn bích, cứ liên tục chiếu ra. Người nào để trong tâm sự chỉ dạy trong quyển sách này về doctrine và thông điệp của nó về sự chết, thì sẽ được gợi cảm hứng để đi tìm được và đi theo một bậc thầy có tư cách và khởi sự dấn mình vào công phu tu tập. Trọng tâm của công phu doctrine là hai việc luyện tập Chekcho và Togan, tối cần cho sự thấu hiểu sâu xa về những gì xảy ra trong các giai đoạn trung gian. Bật đồ. Ở đây, tôi chỉ có thể cho một dẫn nhập sơ lược nhất về hai pháp ấy. Sự giải thích toàn vẹn chỉ được làm bởi một bậc thầy đối với môn đệ khi người đệ tử đã hoàn toàn nhiệt tâm theo giáo lý và đã đến một giai đoạn tu tập nào đó. Điều tôi đã giải thích trong chương này, tinh yếu sâu xa, chính là trái tim của sự thực hành Chekcho. Chekcho có nghĩa là cắt ngang vọng tưởng một cách trực tiếp, mạnh mẽ và toàn triệt. Vọng tưởng được cắt đứt, cốt yếu là nhờ năng lực của kiến về tâm bản nhiên, như một con dao cắt xuyên qua một thỏi bơ hay một lực sĩ karate chặt một chồng gạch. Toàn thể lâu đài vọng tưởng sụp đổ, như thể nền móng của nó bị giật sập. Vọng tưởng bị cắt đứt và sự trong sáng nguyên thủy, tính giản dị tự nhiên của tâm bản nhiên được hiển bày. Chỉ khi bậc thầy xác định bạn đã có căn bản trong sự thực hành Chekcho thì vị ấy mới khai thị cho bạn pháp tu nâng cấp gọi là Togan. Hành giả Togan làm việc trực tiếp với điểm linh quang nội tại, hiện trú một cách tự nhiên trong mọi hiện tượng, dùng những công phu đặc biệt và rất hiệu lực để làm hiển lộ nó ở ngay trong tâm hành giả. Togan có những đặc tính là sự trực ngộ tức khắc đồng thời, thay vì phải băng qua một dãy núi để đạt đến chóp đỉnh của một ngọn núi đằng xa. Phương pháp Togan sẽ là nhảy một cái tới ngay đích. Hiệu quả của Togan là giúp cho người ta thực hiện mọi khía cạnh khác nhau của tuệ giác nội tâm ngay trong một đời này. Bởi vậy, nó được xem như phương pháp độc đáo phi thường của Dogen. Nếu Jack cho là trí tuệ của Dogen, thì Togan chính là phương tiện thiện xảo của nó. Pháp môn này cần một kỷ luật lớn lao và thông thường được luyện tập trong môi trường nhập thất. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh lần nữa rằng con đường Dogen chỉ có thể được theo dưới sự hướng dẫn trực tiếp của một bậc thầy đủ tư cách. Đức Dalai Lama đã nói, một điều bạn cần nhớ kỹ là sự thực hành những pháp môn thuộc thiền đốn ngộ như Trách Trô và Togan chỉ có thể được hoàn tất dưới sự chỉ dẫn của một bậc thầy có kinh nghiệm và nhờ nhận được cảm hứng và ban phước của một người đã chứng ngộ pháp môn này.